Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76. Năm tháng tĩnh hào. Khương Lâm tịch bởi vì Tiểu Tần Hàm nhớ tới cũng có cường độ thấp tự bế chứng sở yến. Chính là trong nháy mắt vài giây thời gian, Tiểu Tần Hàm cặp kia thuần triệt ánh mắt, phá lệ sáng cùng trong suốt, mà sở yến tuổi tiếp cận 30 tuổi, bởi vì Asperger tổng hợp lại chứng, cũng có được một đôi như vậy đơn thuần sạch sẽ ánh mắt. Khương Lâm Tịch đối mặt như vậy một đôi không dính nhiễm thế tục cùng thành kiến ánh mắt. Rất nhiều thời điểm tinh thần sẽ phi thường thả lỏng, nhưng là hôm nay sở yến này ánh mắt lại nhiễm lên người trưởng thành mới có sắc thái. Sở yến ngày hôm qua ban đêm ngủ thời điểm, cảm thấy chính mình thân thể rất khó chịu, giống sinh bệnh giống nhau, nhưng xuất hiện tại hắn trong mộng. Đối hắn luôn luôn cười Khương Lâm Tịch lại làm hắn thực thoải mái cùng sung sướng. Như vậy quái dị phức tạp thân thể biến hóa, tra tấn sở yến cả đêm. Buổi sáng bừng tỉnh thời điểm, sở yến ngây thơ phát hiện hắn giống như can cái gì chuyện xấu. Không lại thản nhiên xuống giường đi mở ra tân một ngày cuộc sống, mà là lén lút đem hắn dơ chăn chỉnh giường cấp vứt bỏ. Sở yến ngờ rằng hắn làm thần không biết quỷ không hay. Nhưng là buổi sáng thanh lý hắn phòng vệ sinh bảo mẫu lại nhận thấy được trong phòng thiếu cái gì. Mà nói cho sở mẫu trong lúc nhất thời cũng không biết luôn luôn không có cuộc sống tự gánh vác năng lực con. Đem đệm chăn đều làm đi đâu. Cho nên đi vào hắn phòng vẽ tranh, muốn hỏi một chút hắn. Nào biết nhìn đến sở yến chính chuyên chú vô cùng họa nhất đôi nam nữ, triền miên, ở cùng nhau bức tranh, cơ hồ là ở sở yến sau lưng thấy rõ hắn ở họa cái gì thời điểm. Sở mẫu liền mở to hai mắt nhìn, miệng cũng không chịu khống chế, kinh ngạc mở ra, nàng vô luận như thế nào cũng không thể tin được hắn tâm trí tính đứng lên kỳ thật rất thấp linh con. Cư nhiên ở dựa vào, tưởng tượng. Họa ra người trưởng thành tiến hành hoan ái cảnh tượng. Họa thượng nam nhân, bởi vì bả đầu chôn ở nữ nhân cổ gian. Sở mẫu thấy không rõ hắn khuôn mặt, nhưng ngửa đầu thừa nhận nam nhân kịch liệt hôn môi cắn cắn động tác nữ nhân. Túy hồng sườn mặt lại nhường sở mẫu cảm thấy nhìn quen mắt. Sở mẫu bởi vì này mặt nhìn quen mắt, nhịn không được đến gần sở yến đi nhìn kỹ hắn này bức 18 cấm bức tranh. Sở yến nghe được tiếng bước chân, theo choáng váng hồ hồ sáng tác trung hoàn hồn, sau đó xem hắn họa ra trong mộng hắn xé rách Khương Lâm Tịch áo. Khi dễ, Khương Lâm Tịch cảnh tượng bức tranh, chấn kinh dọa nhảy dựng lên, sở yến khó có thể tin hắn họa ra hình ảnh. Xem Khương Lâm Tịch ở trong lòng hắn lõa lồ bên ngoài bả vai cùng phía sau lưng. Sở yến tim đập đều nhanh nên vì này tươi đẹp hình ảnh đình trì. A yến, đối không? A, ngươi đi ra ngoài, đi ra ngoài. Sở mẫu bị sở yến đột nhiên chấn kinh nhảy lên hình ảnh dọa nhảy dựng. Cho rằng nàng tới gần hắn hành vi dọa đến hắn. Cho nên theo bản năng tưởng xin lỗi. Thanh âm lại nhắc nhở sở yến nàng tồn tại, nhường sở yến cấp tốc dùng thân thể ngăn trở hắn vẽ tranh. Không cho những người khác xem Khương Lâm Tịch bị hắn họa ra nửa thân trần thân thể. Đi ra ngoài, đi ra ngoài, sở yến mội vàng đuổi nhân, kích động lộ ra ngoài cảm xúc dọa sở mẫu nhảy dựng. Nhưng chờ nàng chú ý tới sở yến ngăn trở họa động tác, lại phản ứng đi lại. Xem sở yến hồng lên lỗ tai mà cười lên tiếng, nhà chúng ta sở yến rốt cục trưởng thành, sở mẫu vui sướng cảm khái, sau đó ở sở yến thẹn quá thành giận xua đuổi trong tiếng. Đi ra phòng vẽ tranh, sở yến nghe được phòng vẽ tranh cửa phòng bị mẫu thân quan thượng thanh âm. Tài đứng thẳng thân thể, một lần nữa nhìn hắn họa kia phó họa. Sau đó bị Khương Lâm Tịch ở họa chung nhắm mắt lại nhu thuận thừa nhận hắn hết thảy, khi dễ, thần. Thái cấp kích thích miệng khô lưỡi khô. Họa chung Khương Lâm Tịch hai tay ôm hắn cổ, thân thể ở hắn ôm ấp cùng đòi lấy chung gắt gao dán thân thể hắn. Dường như muốn dung nhập hắn thân thể giống nhau, mang theo đêm qua trong mộng có thể thiêu đi hắn sở hữu lý trí độ ấm. Ở nay cũng quấy nhiễu hắn hô hấp hỗn loạn đứng lên. Hừ, tiểu thời minh chờ a chờ. Không đợi đến Khương Lâm Tịch truy hắn, quay đầu phát hiện Khương Lâm Tịch nâng tay sờ tiểu tần hàm tóc. Nhịn không được lại lớn tiếng, hừ, thanh. Khương Lâm Tịch nghe được tiểu thời minh thanh âm, nắm tiểu tần hàm đi tìm hắn. Hắn lại chạy đến xa hơn địa phương. Khương Lâm Tịch tưởng tiếp tục tìm hắn. Tiểu tần hàm bên này lại vội vã muốn nàng vẽ tranh. Dắt nàng không nhường nàng tiếp tục đi. Vẽ tranh, tiểu tần hàm chỉ vào Khương Lâm Tịch trong tay tập tranh. Kêu nàng giúp hắn vẽ tranh. Trong mắt tất cả đều là bướng bỉnh thần sắc. Không có biện pháp, Khương Lâm Tịch chỉ có thể lấy tần thuật mang tới được màu nước bút. Bang tiểu tần hàm trước vẽ một bức họa. Tiểu thời minh lại bên kia quay đầu nhìn đến Khương Lâm Tịch không đến truy hắn. Mất hứng quyệt miệng, đứng lại tại chỗ ngây người một hồi, mà cọ sát cọ lại chính mình đi trở về Khương Lâm Tịch bên người. Ta hận ngươi, Khương Lâm Tịch nghe được tiểu thời minh trở về thanh âm. Ngẩng đầu tưởng đối hắn cười một chút, chuẩn bị nói điểm nói hò hét hắn. Tiểu thời minh lại trước đối nàng phun ra, ta hận ngươi, những lời này. Khương Lâm Tịch bởi vì tiểu thời minh này đột nhập này đến, hận, sửng sốt hạ. Sau đó xem tiểu thời minh nói những lời này cũng không có thật sự hận ý. Ngược lại ở chờ mong cái gì, ánh mắt sáng lấp lánh xem nàng, ta yêu ngươi. Chú ý tới tiểu thời minh trong mắt chờ mong, Khương Lâm Tịch minh bạch cái gì mà cười rộ lên, hộc ra hắn muốn nghe ba chữ. Quả nhiên nhìn đến vừa mới còn tức giận tiểu thời minh, khóe miệng giơ lên đứng lên, trong ánh mắt sao trở nên càng lượng không nói, còn có điểm khoe ra nhìn tiểu tần hàm, nhưng mà tiểu tần hàm nhưng không có nhìn hắn. Đang ở tập trung tinh thần xem Khương Lâm Tịch cho hắn lần thứ hai sáng tác đến một nửa hội họa. Ta hận, tiểu thời minh gặp tiểu tần hàm không có chú ý tới Khương Lâm Tịch nói nàng thương hắn. Có chút mất hứng, quay đầu xem Khương Lâm Tịch vừa chuẩn bị đến một lần, ta hận ngươi. Lại bị Khương Lâm Tịch phát hiện ý đồ cấp đánh gãy. Mẹ yêu ngươi, thực yêu ngươi, ngươi yêu hay không yêu mẹ? Tiểu thời minh mở miệng vừa muốn lặp lại, ta hận ngươi. Khương Lâm Tịch nhanh một bước đánh gãy, khẳng định nói cho hắn, làm mẹ nàng thương hắn, sau đó hỏi hắn yêu hay không yêu nàng. Tiểu thời minh liên nghe xong mấy lần Khương Lâm Tịch thương hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn đều hưng phấn đỏ, nhưng không đáp ứng Khương Lâm Tịch yêu. Một đôi xinh đẹp mắt to cơ trí vô cùng chuyển a chuyển. Sau đó ở Khương Lâm Tịch luôn luôn xem trong ánh mắt hắn. Cười lớn nói không thương. Ta tài không thương ngươi đâu. Phá hư mẹ. Tiểu thời minh kêu hoàn những lời này. Sau đó ở Khương Lâm Tịch bởi vì hắn hô lên mẹ mà cười rộ lên nhìn chăm chú hà. Kiêu ngạo, làm quái tả hữu lắc lư tiểu đầu chạy đi rồi. Kia rung đùi đắc ý. Nhất bật nhảy dựng rõ ràng thực vui vẻ bộ dáng. Khương Lâm Tịch nhìn xem ý cười càng sâu, xem như minh bạch tiểu gia hỏa này kiêu ngạo cùng kỳ quái. Sao, Khương Lâm Tịch cúi đầu cấp tiểu tần hàm vẽ tranh, họa vài nét bút đều sẽ ngẩng đầu nhìn tiểu thời minh đang làm cái gì. Tiểu thời minh chú ý tới Khương Lâm Tịch cách tam xá ngũ nhìn hắn động tác. Mỗi lần cố ý chờ Khương Lâm Tịch ngẩng đầu, sau đó đối nàng là một cái mặt quỷ. Khương Lâm Tịch họa vài phó tiểu tần hàm họa, cố ý kêu hắn qua đến xem. Hắn lộ ra ghét bỏ biểu cảm tử không sống được, nhưng chờ Khương Lâm Tịch mặt sau không kêu hắn. Hắn lại không biết suy nghĩ chút cái gì, chạy về phòng ở, kéo nhất giường tiểu chăn chạy đến Khương Lâm Tịch bên người. Ta mệt nhọc, tiểu thời minh rất lớn tiếng nói cho Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch vì thế ngẩng đầu nhìn hắn. Còn muốn hỏi hắn cơm trưa đều không có ăn, làm sao có thể khốn. Tiểu Thời Minh đã kéo hắn Tiểu Chăn gối lên Khương Lâm Tịch trên đùi, nhắm mắt ngủ. Ta đang ngủ, ngươi đừng ầm ĩ ta. Nhắm mắt lại, cấp chính mình cái hảo Tiểu Chăn. Thời Minh nghiêm trang cùng Khương Lâm Tịch cường điệu. Khương Lâm Tịch nhìn hắn giả bộ ngủ, cũng không có vạch trần, mà là cho hắn đè nặng chân, tiếp tục cấp Tiểu Tần Hàm vẽ tranh. Nào biết Tiểu Tần Hàm xem Tiểu Thời Minh tựa vào nàng trên đùi ngủ, học theo cũng nằm trên mặt cỏ, dựa vào Khương Lâm Tịch chân, nhắm mắt lại ngủ. Tần Thuật đem công ty sự tình vội vàng xử lý hoàn, gấp trở về tiếp Tiểu Tần Hàm thời điểm, nhìn đến chính là hai cái hài tử một tả một hữu chầm Khương Lâm Tịch chân ở trên cỏ vù vù ngủ nhiều. Bộ dáng, đứa nhỏ bên người cũng phân biệt nằm một cái đại cẩu cùng con chó nhỏ, cũng đều ở vù vù ngủ nhiều. Tần Thuật không biết bọn họ ngủ bao lâu, nhưng là xem Khương Lâm Tịch vân đạm phong khinh bộ dáng, cầm Tiểu Tần Hàm phác họa bản viết chữ vẽ tranh, họa mệt mỏi liền ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, hoặc là nhìn ra xa phương xa phong cảnh. Bốn phía yên tĩnh hảo giống như một bức họa, có luận nói không nên lời năm tháng tĩnh hảo. Trong lúc nhất thời, Tần Thuật bởi vì tập đoàn xảy ra vấn đề phiền chán đều toàn tiêu thất. Tiên sinh, ngươi đã trở lại. Tần Thuật đứng lại bên cạnh xe cũng không biết nhìn Khương Lâm Tịch bao lâu. Trong nhà Tân thuê bảo mẫu Bạch Vũ đi ra biệt thự chuẩn bị đi mua đồ tươi mới nguyên liệu nấu ăn. Phát hiện hắn mà nhiệt tình chào đón. Tiên sinh, thiếu gia đâu? Các ngươi ăn cơm chưa sao? Bạch Vũ không thấy được Tiểu Tần Hàm, hỏi Tần Thuật. Tần Thuật theo năm tháng tĩnh hảo cảm giác chung đi ra, lễ phép xa cách trả lời Bạch Vũ vấn đề. Tần Hàm ở ta bằng hữu nơi đó, còn không có ăn cơm chưa? Ngươi chuẩn bị một chút, ta muốn mời bằng hữu của ta cùng nhau dùng cơm. Tốt tiên sinh, lập tức đi chuẩn bị. Bạch Vũ không vì Tần Thuật lạnh lùng khó khăn, như trước nhiệt tình tràn đầy nói tiếp, sau đó cấp tốc đi làm chuẩn bị. Tần Thuật thấy nàng đi rồi, lại đứng lại tại chỗ, nhìn Khương Lâm Tịch cùng hai cái hài tử cùng một lớn một nhỏ hai cái kim mao khuyển một hồi, mới đi nhập Khương Lâm Tịch ra mời nàng cùng ăn cơm trưa. Rất cảm tạ ngươi chiếu cố Tần Hàm. Tần Thuật ôm lấy Liên Chăn Tiểu Tần Hàm, thật tình cảm tạ Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch hơi hơi động hạ bị áp có chút tê mỏi chân, lắc lắc đầu tỏ vẻ không có gì. Sau đó cúi người đem còn tại ngủ thổi bong bóng Tiểu Thời Minh liên hắn Tiểu Chăn ôm lấy đến. Nói đến khôi hài, Tiểu Thời Minh vốn là giả bộ ngủ, nhưng là chứa hy lý hồ đồ thật sự đã ngủ. Mà Tiểu Tần Hàm còn lại là nhắm mắt liền ngủ, đều không có cái điểm này nọ. Vẫn là Khương Lâm Tịch sai sử hắn trị liệu khuyển Molly vào nhà ngậm khối mao thảm mới cho hắn cái thượng ân. Tiểu Thời Minh bị Khương Lâm Tịch ôm lấy đến, có chút mơ mơ màng màng rầm rì đứng lên, tựa hồ bị ầm ĩ đến buồn ngủ. Nhưng Khương Lâm Tịch lại không chuẩn bị nhường hắn ngủ, hoán hắn vài tiếng, hắn nghe được nàng thanh âm, có chút mất hứng trên mặt, lộ ra một chút cười, theo bản năng dùng hắn tiểu đầu đi cọ Khương Lâm Tịch cổ. Sau đó khứu Khương Lâm Tịch làm hắn an tâm mùi, cười càng ngọt, cũng ngủ càng trầm. Khương Lâm Tịch thấy vậy có chút đau đầu, không biết muốn hay không gọi hắn đứng lên ăn cơm chưa. Mà lúc này, Tần Thuật cũng nói ra hắn tưởng mời bọn họ mẫu tử ăn cơm trưa trong lời nói. Ta về nước Tân cam kết một cái đầu bếp nữ, thiêu một tay hảo đồ ăn. Khương tiểu thư không có chuẩn bị cơm trưa trong lời nói, một hồi có thể hãnh diện đến nhà ta đến ăn một chút. Tần Thuật lễ phép mời Khương Lâm Tịch, mà Khương Lâm Tịch bên này bởi vì cấp hai cái hài tử làm đệm, thật đúng không hữu cơ sẽ gọi điện thoại định người giúp việc theo giờ đi lại nấu cơm. Cho nên muốn hạ gật đầu nói có thể, cơm trưa phòng trừng còn có chút thời gian, vậy làm cho bọn họ lại nhiều ngủ một hồi. Tần Hàm tối hôm qua tài theo ta về nước, có chút thời gian sai lệch cần đổ, Tần Thuật nhắc tới bọn họ vừa mới về nước tin tức. Sau đó ôm Tần Hàm cùng Khương Lâm Tịch rất thu hoạch nói lên hắn mang tiểu Tần Hàm ra ngoại quốc. Nhi đồng tâm lý trị liệu trung tâm một ít hiểu được. Trước kia chưa từng có như vậy khắc sâu biết ta là nhất một đứa trẻ phụ thân. Bỏ qua Tần Hàm lâu như vậy, gián tiếp tạo thành hắn cường độ thấp tự bế. Nếu không phải ngươi nhắc nhở, ta khả năng hủy diệt Tần Hàm khi còn sống. Lúc này đây ở kỳ bác sĩ đề nghị hạ, ta bỏ qua công tác, bồi hắn trụ tiến trị liệu trung tâm, mỗi ngày 24 giờ cùng hắn, hiểu biết hắn, nhìn hắn một chút khôi phục thành bình thường đứa nhỏ. Cái loại cảm giác này so với ta kiếm mấy trăm cái triệu còn có cảm giác thành tựu. Lần đầu tiên, nghe hắn kêu ba ba, lần đầu tiên nhìn hắn chạy hướng ta. Ta mới biết được ta từng thua thiệt hắn bao nhiêu. Tần kể rõ cúi đầu hôn hôn ghé vào hắn đầu vai. Ngủ say tiểu Tần Hàm phát đỉnh. Yêu nghiệt bình thường tuấn mỹ trên mặt xuất hiện một chút ôn nhu. Nhìn xem tâm linh cùng tồn tại phòng Khương tiểu ngài quyết định không lại chán ghét hắn. Tuy rằng hắn trước kia không phải hảo ba ba. Nhưng là hiện tại biết sai có thể sửa. Nguyện ý đi yêu thương Tần Hàm. Làm một cái hảo ba ba, như vậy ta cũng không trách hắn. Khương tiểu ngài bởi vì Tần Thuật lộ ra từ phụ một mặt. Quyết định, hào phóng, lượng giải Tần Thuật. Trong lúc nhất thời đều quên Tần Thuật là một quyển bá tổng trong tiểu thuyết yêu nghiệt tổng tài. Chờ Tần Thuật mời Khương Lâm Tịch đi trong nhà ăn cơm. Bắt đầu triển lộ hoa hoa công tử một mặt. Cố ý đồ theo đuổi Khương Lâm Tịch thời điểm. Tài nhớ tới, sau đó thở phì phì kêu Khương Lâm Tịch đừng để ý đến hắn. Tịch tịch tỉ đừng bị hắn lừa. Người này ở gặp được nữ chủ Bạch Trè Xuân. Khả hốt tâm, đổi giường bầu bạn cùng thay quần áo giống nhau. Cùng Tô Duyệt tỉ giống nhau. Siêu cấp vô tâm, ai yêu thượng hắn ai không hay ho. Khương Tiểu Ngải nhắc nhở Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch đang ở lấy khăn lông bang tiểu thời minh lau mặt lau thủ. Nghe được cũng không có để ở trong lòng. Đối Tần Thuật dùng hắn cặp kia hội câu hồn ánh mắt, thâm tình, xem. Cũng biểu hiện phi thường bình thản. Tiên sinh, có thể thượng đồ ăn sao? Bạch Vũ hệ màu trắng tạp dề đi ra hỏi Tần Thuật. Tần Thuật gật đầu, Bạch Vũ lập tức mang theo khác người hầu thượng đồ ăn. Khương Lâm Tịch nghe đồ ăn mùi liền cảm thấy hôm nay cơm trưa không sai. Chiếu cố tiểu thời minh thời điểm, thường một ít đồ ăn, cũng cảm thấy so với trong tưởng tượng rất mỹ vị. Ăn ngon sao? Khương Lâm Tịch phát hiện tiểu thời minh luôn luôn vùi đầu ăn cơm. Cười hỏi hắn một câu, tiểu thời minh cũng không tưởng yêu thích Bạch Vũ tay nghề. Gật đầu nói ăn ngon. Còn trong bát hắn cảm thấy ăn ngon nhất tôm bóc vỏ dùng thìa múc đến Khương Lâm Tịch trong đĩa. Kêu Khương Lâm Tịch ăn. Được ăn, tiểu thời minh cùng Khương Lâm Tịch cường điệu. Khương Lâm Tịch sờ sờ đầu của hắn. Không ghét bỏ ăn luôn kia khỏa tôm bóc vỏ. Mẫu tử bữa tiệc này cơm đều ăn thực vui vẻ. Bên kia Tần Thuật chiếu cố tiểu Tần Hàm ăn cơm. Cũng ăn được không sai. Nguyên nhân là hắn cảm thấy đối diện Khương Lâm Tịch phi thường, tú sắc có thể thay cơm. Tần Hàm, ta cho ngươi tìm cái mẹ được không? Tần Thuật đưa Khương Lâm Tịch mẫu tử rời đi sau. Ôm tiểu Tần Hàm sung sướng nói những lời này. Mà bên kia bớt chút thời gian cùng Khương Lâm Tịch đánh video clip điện thoại thời Việt. Biết Khương Lâm Tịch mang theo tiểu thời minh cùng Tần Thuật phụ tử ăn cơm. Tắc phi thường khó chịu, kêu Khương Lâm Tịch cách hắn xa một chút. Tần Thuật thực hội dỗ các ngươi này đó nữ nhân. Ngươi đừng bị hắn lừa. Thời Việt nghĩa chính nghiêm từ nhắc nhở Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch mặc kệ hắn, kêu tiểu thời minh nói với hắn. Nàng đi tiên trá một ít nước trái cây cấp tiểu thời minh uống. Cái kia Tần Hàm, hắn hảo chán ghét, luôn luôn lôi kéo mẹ. Mẹ cũng không tới tìm ta. Hảo chán ghét. Tiểu thời minh gặp Khương Lâm Tịch không ở, lấy di động bắt đầu hô Khương Lâm Tịch mẹ. Sau đó cùng Thời Việt cáo trạng. Thời Việt nghe nói Tần Thuật đem con đưa đi lại phiền toái Khương Lâm Tịch. Càng cảnh giác Tần Thuật này đuôi to ba sói theo đuổi Khương Lâm Tịch. Cho nên ở cuối cùng nói với Khương Lâm Tịch điểm Tần Thuật công ty chuyện. Hắn phía trước xuất ngoại hơn một tháng. Tần Thị tập đoàn bị hắn thúc thúc mang theo cổ đông làm chút chuyện. Ngươi đừng cùng hắn dựa vào thân cận quá. Cẩn thận bị nhà hắn nội đấu liên lụy đến. Tần gia trước kia có chút sản nghiệp không sáng giỏi. Gần nhất hơn 10 năm tài tẩy bạch. Thời Việt cùng Khương Lâm Tịch lộ ra một ít tương đối nan biết. Đến âm ti, Khương Lâm Tịch, ân, một tiếng tỏ vẻ biết. Thời Việt lại dặn dò vài câu. Tài nhắc tới tiểu thời Minh đêm nay muốn ở nàng nơi này ngủ lại chuyện. Đúng thôi, nhiều bồi bồi hắn, hắn có thể tưởng tượng ngươi. Thời Việt nhắc tới tiểu thời Minh sẽ tưởng niệm Khương Lâm Tịch. Chuyện, tiểu thời Minh ở một bên cùng tiểu Kim Mao nói chuyện. Nghe được theo bản năng phản bác nói không có. Nhưng chờ buổi tối Khương Lâm Tịch cho hắn tắm rửa xong ôm hắn lên giường. Ngồi ở bên giường niệm chuyện xưa thư dỗ hắn ngủ thời điểm. Hắn lại tiểu đầu luôn luôn không an phận ở trên gối đầu xoay a xoay. Sau đó xoay đến Khương Lâm Tịch bụng, dựa vào thân thể của nàng tài an phận bắt đầu ngủ. Hạ Chu mẹ tới đón ngươi. Ngày thứ hai, Khương Lâm Tịch lái xe đem tiểu thời Minh đuổi về khi ra nhà cũ. Theo trên xe ôm hạ hắn thời điểm, tiểu thời Minh rõ ràng giàu dĩ không vui, cho nên nàng cùng hắn ước định tuần sau gặp mặt. Vì thế tiểu thời Minh mới lộ ra cười, vẫy tay cùng nàng nói lời từ biệt. Chính là nhìn đến Hoa Vũ Lam, cũng kiên trì nhìn theo Khương Lâm Tịch xe rời đi tài nguyện ý bị Hoa Vũ Lam khiên vào nhà. Mà đêm nay, tiểu thời Minh ngủ tiền. Cũng phá lệ cấp Khương Lâm Tịch đánh cái video clip điện thoại. Nhưng khi đó Khương Lâm Tịch còn tại ngủ say. Là Khương Huệ tiếp điện thoại. Ta quên tối qua gà con. Con chó nhỏ cũng không có tìm được ra. Ngươi lại cho ta giảng một lần. Tiểu thời Minh yêu cầu Khương Huệ cho hắn giảng tối hôm qua đầu. Giường chuyện xưa. Khương Huệ quên Khương Lâm Tịch tối hôm qua cho hắn nói cái gì chuyện xưa. Cũng liền lung tung biên một cái kết cục cấp tiểu thời Minh. Không nghĩ tới tiểu thời Minh ở điện thoại bên kia nghe nàng chưa nói đối kịch tình. Nói nàng giảng sai lầm rồi. Chính mình nhất tự không kém lặp lại khởi Khương Lâm Tịch cho hắn giảng kia chuyện xưa. Hẳn là như vậy. Gà con gặp được Sơn Dương. Sơn Dương nói cho gà con. Chấm ngoặc kép. Tiểu thời Minh không chỉ có đem Khương Lâm Tịch chỉ cùng hắn niệm qua một lần chuyện xưa nhớ. Được nhất tự không kém. Khương Lâm Tịch đương thời kể chuyện xưa ngữ khí cũng học cái ba phần. Kinh ngạc cực kỳ Khương Huệ cùng tỉnh lại tưởng đi theo đi bắt kẻ thông dâm Khương Tiểu Ngài. Này không hổ là trong tiểu thuyết cao chỉ số thông minh đại nhân vật phản diện. Khương Tiểu Ngài cảm khái. Sau đó xem tiểu thời Minh thiên sứ bình thường đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn. Nói kêu hắn ngoan bảo, gọi hắn nhắm mắt ngủ. Ngoan bảo, nhanh ngủ thấy tương đương, Khương Tiểu Ngài nhất thời niệm khởi. Không tự biết cướp đoạt Khương Huệ thân thể quyền khống chế. Mở miệng nói chuyện với tiểu thời Minh. Tiểu thời Minh bởi vì, ngoan bảo, nhất từ, khuôn mặt nhỏ nhắn phi đỏ lên. Phách một chút thẹn thùng quan điện thoại di động. Huệ tệ ỉu, ta thế nào đoạt ngươi quyền khống chế. Ngươi nhanh cướp về. Khương Tiểu Ngài phát hiện nàng hy lý hồ đồ đoạt đi rồi thân thể quyền khống chế. Đem Khương Huệ bài trừ đến. Có chút hoảng kêu khởi Khương Huệ. Khương Huệ nghe được lại cướp đoạt bất quá thân thể nắm trong tay quyền. Chỉ có thể chỉ huy Khương Tiểu Ngài trước khống chế thân thể đi An Đông Đại Tửu Điếm. Thời gian không còn kịp rồi. Ta đã cùng đối phương định tốt lắm. Khương Huệ nói xong nàng đêm nay hành trình. Khương Tiểu Ngài nghe lời nghe theo. Lại ở gara thời điểm khó khăn. Huệ đệ ỉu, ta sẽ không lái xe. Khương Tiểu Ngài nói nàng sẽ không lái xe. Khương Huệ lại cùng nàng đoạt hạ thân thể nắm trong tay quyền. Hai người cách đều mệt đến tinh bì lực tẫn, cũng không có thành công. Khương Tiểu Ngải chuẩn bị đi đánh xe thời điểm, trong tâm linh cùng tồn tại phòng vây xem Tô Mộ Hy Lý Hồ Đồ nắm trong tay thân thể. Vậy tiểu gia bày ra hạ kỹ thuật, Tô Mộ sửng sốt hạ hắn nắm trong tay thân thể, sau đó hưng phấn đem xe đến gia khố, ở Khương Huệ thúc giục chung đi An Đông Đại Tửu Điếm. Lục Lâm Phong ở An Đông Đại Tửu Điếm tổ chức, sinh mà vĩ đại, sát thanh yến, làm đạo diễn bị kịch tạo thành viên thay nhau kính rượu mà uống có chút nhiều. Cho nên trên đường rời đi yến hội đại sảnh đi toilet. Không nghĩ tới hắn hội nhìn đến, Khương Lâm Tịch, giống cái nam nhân giống nhau. Tùy tiện đi vào An Đông khách sạn đại sảnh, nhìn đến Khương Lâm Tịch mặc thực rõ ràng chức nghiệp sáo trang. Lục Lâm Phong trong đầu lại xuất hiện nàng đi giống cái nam nhân thời điểm. Hắn đều cảm thấy tự bản thân ý tưởng rất quái dị. Cho nên nhiều chú ý hạ, Khương Lâm Tịch, đi. Sau đó phát hiện một cái chi tiết. Luôn luôn đi bộ pháp rất lớn. Trầm ổn thong dong Khương Lâm Tịch hôm nay bộ pháp cũng rất khiêu thoát. Có loại không trầm ổn cảm giác không nói. Này đi còn có một tương đối rõ ràng đặc sắc, chính là đi mũi chân hướng ra phía ngoài, một loại thực hướng ngoại lạc quan tính cách biểu hiện, mà Khương Lâm Tịch bản nhân tính cách tiếp xúc cứu sẽ phát hiện nàng thực nội liễm. Ôi, Lục Lâm Phong nhìn chằm chằm, Khương Lâm Tịch đang ở suy xét nàng đêm nay lại đang đùa cái gì. Thời điểm, Tô Mộ thải Khương Huệ thích tế cùng giày cao gót không thói quen uy đặt chân. Theo bản năng phát ra một tiếng đau hô, sau đó rõ ràng uy thương chân nhăn nhất chỉnh khuôn mặt. Chợt nhìn đến, Khương Lâm Tịch, uy chân, Lục Lâm Phong liền chuẩn bị chạy xuống lâu xem nàng. Nhưng là Tô Mộ cũng không cho hắn xuống lầu cơ hội. Khập khiễng cấp tốc đi theo nhất đôi nam nữ vào một cái thang máy. Kia đôi nam nữ đúng là Khương Huệ đêm nay phải làm ngoài giá thú ngộ thủ chứng đối tượng Chu Vũ. Đồng cùng nàng bên ngoài đối tượng, Tô Mộ ở Khương Huệ nhắc nhở hạ, cũng cố không lên uy thương chân đau, đuổi theo bọn họ vào cùng bộ thang máy, cũng lấy di động làm bộ như nhìn thời gian, chụp ảnh khởi bọn họ ở trong thang máy tay trong tay lâu thắt lưng thân mật ở chung. Nha nha nha nha. Này tiểu tam nam, hảo dầu đầu hoạt mặt, vừa thấy sẽ không là đứng đắn hảo nam nhân. Khương Tiểu Ngải đi theo Tô Mộ vụng trộm đánh giá Chu Vũ đồng ngoại tình tiểu tam. Sau đó phát hiện cái kia nam nhân thoạt nhìn thực tuổi trẻ. Nhưng là son phấn khí có chút nùng, vì thế nhịn không được châm chọc khởi hắn không là cái gì đứng đắn nam nhân. Đồng thời bởi vì hắn phá hư nhân gia đình mà chán ghét hắn. Còn có này A-di, cũng không tuổi trẻ, cư nhiên còn hôn nội bên ngoài. Thực đáng giận, Khương Tiểu Ngải đơn thuần chán ghét khởi hôn nội bên ngoài Chu Vũ Đồng. Khương Huệ lại theo Chu Vũ Đồng cùng Tiểu Tam Nam kém ít nhất 15 tuổi tuổi này kém. Đoán ra bọn họ phòng trừng là bao dưỡng cùng bị bao dưỡng quan hệ. Cho nên chụp hoàn bọn họ cùng nhau tiến vào khách sạn phòng hình ảnh. Khương Huệ đã kêu Tô Mộ triệt, ước gặp hạ cố chủ, nhìn hắn đêm nay tính toán như thế nào thủ chứng. Khương Huệ phân phó Tô Mộ làm việc, Tô Mộ què chân bị trèo, lại tọa thang máy xuống lầu. Xuống lầu thời điểm xem cửa thang máy thượng ảnh ngược, Tô Mộ nhịn không được thất thần. Khương Huệ rốt cục nắm trong tay thân thể, Khương Huệ nắm trong tay thân thể sau. Trước tiên theo trong bao lấy ra một bức mắt kính mang trên mặt. Sau đó sửa sang lại hạ quần áo. Đinh, thang máy tới lầu một đại sảnh. Khương Huệ ở cửa thang máy mở ra thời điểm. Coi như chân không có uy thương giống nhau. Thẳng thắn lưng, tao nhã giỏi giang đi ra thang máy. Khi đó Khương Huệ cả đầu nghĩ như thế nào cùng cố chủ thương thảo ngoài giá thú tình thủ chứng công. Việc. Cho nên cũng không có chú ý tới đứng lại cửa thang máy ngoại Lục Lâm Phong. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,